Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 3 và 4. Chương 3. Lát sau, Hercule Poirot thở một hơi dài và đứng dậy. Chúng ta đã kết thúc với động cơ đầu tiên là tiền. Hãy xét các giả thuyết khác. Bà McGinty có ai thù hằn gì không? Có sợ một người nào không? Hình như không. Thế hàng xóm nói thế nào? Chẳng có gì nhiều. Tôi nghĩ họ chẳng giấu giếm gì đâu. Vì thực ra chẳng có gì để nói. Theo họ, bà McGinty là người không hay bắt chuyện. Bà biết tất cả làng, nhưng không thân với ai. Bà ta ở làng từ bao lâu? 20 năm. Vậy 40 năm trước, sống ở đâu? Không có gì bí mật. Bà là con gái một tá điền ở Devon và sống với chồng ở Infracom rất lâu, trước khi đến Kinchester. Ở đó ẩm thấp thế nào đó, nên họ rời về Broadhinney. Ông chồng rất tốt, ít khi đi đâu và không bao giờ ra cả quán xá. Những người lương thiện mà, chẳng có gì phải giấu ai. Vậy mà bà McGinty bị ám sát. Phải, vậy mà bà ta bị ám sát. Thế quan hệ với bà cháu gái có tốt không? Nghe nói tốt. Hercule Poirot đưa tay gãi mũi nói, vụ này sẽ ít rắc rối hơn nếu bà McGinty không phải là bà McGinty. Nếu trong đời bà có bí ẩn gì, có quá khứ đáng ngờ. Hả? Phải rồi, bà chỉ là bà McGinty, một bà già tốt bụng, không học cao, cho người ở trọ và đi làm phục vụ các gia đình. Ở nước Anh này, đâu chẳng có người như thế, có hàng ngàn. Nhưng tất cả đâu có bị giết. Đành là thế. Vậy thì tại sao lại giết bà McGinty? Ta không bằng lòng với lời đáp dường như đã có sẵn. Còn lại cái gì? Bà cháu gái ư? Không có lẽ. Một người lạ nào ư? Cũng không chắc. Thôi thì ta hãy chỉ căn cứ vào sự việc. Một bà già làm nghề giúp việc bị giết. Người ta đã bắt và xử được người coi là hung thủ. Một chàng trai nhút nhát, tính khí hơi kỳ. Tốt. Tại sao James Bentley bị bắt? Spence ngạc nhiên nhìn Hercule Poirot. Các chứng cứ đều chỉ vào anh ta. Tôi đã nói rồi. Tôi biết, nhưng ông Spence thân mến, những chứng cứ ấy xác thực hay giả tạo? Giả tạo ư? Hercule Poirot nói, tôi xin nói rõ, giả sử James Bentley vô tội, về số chứng cứ có hai khả năng. Chúng có thể được ngụy tạo để hướng sự nghi ngờ vào Bentley, hoặc chúng là thật, nhưng chẳng chứng minh điều gì và Bentley chỉ là nạn nhân của một sự trùng hợp hoàn cảnh. Spence gật đầu. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Hercule Poirot nói tiếp. Chưa có cơ sở nào để nói rằng các chứng cứ là giả tạo, nhưng cũng không có cơ sở để bảo là chúng không giả tạo. Tiền được giấu bên ngoài nhà, ở một chỗ người ta tìm thấy ngay. Nếu giấu tiền ngay trong phòng của Bentley thì rất vụng về, cảnh sát sẽ ngờ ngợ. Vụ án xảy ra vào giờ Bentley thường đi dạo. Trên tay áo anh ta có vết máu. Biết đâu chẳng có người nào cọ với anh ta trong đêm tối, cốt để tạo ra chứng cứ ấy. Ông Hercule Poirot, tôi nghĩ là ông đã đi hơi xa. Có vậy thật, nhưng là rất cần để chúng ta nhìn cho sáng. Vì, ông Spence ạ, có điều này ông phải nhớ kỹ, rằng bà McGinty là một bà phục vụ nghèo hèn, không có gì đặc biệt. Nhưng kẻ giết bà lại phải là một kẻ đặc biệt, rõ như ban ngày. Trong chuyện này, nạn nhân không đáng chú ý, mà hung thủ mới đáng chú ý. Trong phần lớn các vụ án khác, thì ngược lại, người cần phải hỏi, phải nói là người chết. Khi ta biết người đó sống thế nào, yêu ai, ghét ai, là đã cần tìm ra thủ phạm. ở đây trái hẳn. Ai giết bà Margherita? Tại sao giết? Không phải nghiên cứu cuộc đời bà Margherita mà biết được. Phải chính tính cách của kẻ giết người mới giúp ta tìm con người đúng. Có đồng ý không? Sven từ nãy vẫn nghe với vẻ nghi ngờ, đáp một câu thận trọng. Xem ra thì đúng. Hercule Poirot tiếp. Tên giết người này, nó muốn gì? Muốn loại bỏ bà McKinty ư? Hay loại bỏ Jim Bentley? Với tôi, đây là một trong những câu hỏi đầu tiên phải giải đáp. Vụ án đã có một nạn nhân bề ngoài. Liệu có còn một nạn nhân khác? Nạn nhân thật không? Ta cần phải xem xét. Sven chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Ông thực lòng tin rằng có một kẻ nào đó giết một bà già tội nghiệp hoàn toàn vô hại chỉ để làm cho một người vô tội bị trói cổ ư? Hercule Poirot đáp. Muốn ăn ốp lết, không thể không đập vỡ trứng. Món trứng ốp lết đây chính là Jim Bentley. Ông kể với anh này xem. Nhanh thôi, bố là thầy thuốc, mất khi anh ta lên 9. Đã học hết trung học, không vào quân đội được vì yếu phổi. Thời chiến tranh, công tác ở văn phòng một bộ, cậu ta được bà mẹ cưng chiều suốt thời gian bà còn sống. Ở đây có khả năng xảy ra nhiều chuyện hơn là tiểu sử bà McKinty. Ông nghĩ thế à? Lúc này thì tôi chưa nghĩ gì hết. Tôi chỉ nói là ta phải điều tra theo hai hướng khác nhau và cần phải xác định ngay hướng nào là đúng để mà theo. Vậy ông cho là ta nên bắt đầu từ đâu, ông Hercule Poirot? Liệu tôi có giúp được gì không? Trước tiên, tôi muốn gặp James Bentley. Dễ thôi, để tôi báo cho luật sư của anh ta. Xong rồi, tôi sẽ đi Broad Hinney. Ở đó, căn cứ vào những ghi chép của ông, tôi sẽ làm lại cuộc điều tra mà ông đã làm. Spence nói với nụ cười gượng. Để xem nhỡ tôi có bỏ quên điều gì. Hercule Poirot chữa lại. Nói cho đúng, để xem có chi tiết nào mắt tôi nhìn khác mắt của ông. Phản ứng trước mỗi việc là tùy theo từng người. Có một hôm, ở Liège, tôi nhận xét là nhà tài chính giàu có người Bỉ nọ trông giống như một cái ấm đun nước. Trước đó, không có ai nhận ra như thế. Nhưng thôi, tôi dự định sẽ lần lượt loại trừ từng cái một những hướng điều tra mà chúng ta để ngỏ, để giữ lại cái hướng đúng nhất. Vậy tôi sẽ đi Broad Hinney. Thế ở đó có khách sạn nào ở được không? Có khách sạn Ba Con Vịt, nhưng tôi khuyên ông không nên ở đó. Và khách sạn Con Cừu ở Cuvalon cách Broad Hinney 3 dặm. Còn trong làng có một kiểu nhà trọ gia đình, nhà nông thôn cũ kỹ của một cặp vợ chồng trẻ. Họ cho trọ lấy tiền, không bảo đảm tiện nghi hiện đại. Hercule Poirot nhắm mắt, đành phải tỏ ra dũng cảm vậy. Ông nói, không sao, như thế nào hay thế. Spence nói tiếp. Đến đó, tôi chưa rõ ông nên nói thế nào. Tự giới thiệu là ca sĩ opera bị mất giọng, cần nghỉ ngơi chăng? Nghe cũng được đấy. Hercule Poirot ưỡn ngực. Không, tôi là Hercule Poirot. Vậy đến đó, tôi vẫn xưng là Hercule Poirot. Sven nhăn mặt, tỏ ý nghi ngại. Như thế có khôn ngoan không? Như thế là cần thiết. Nên nhớ là ta không có nhiều thời gian trước mặt. Phải đạt kết quả thật nhanh. Chúng ta biết gì? Chưa biết gì cả. Nhưng phải làm mọi người tưởng ta biết rất nhiều. Tôi là Hercule Poirot, thám tử đại tài, vô song. Và tôi, Hercule Poirot, chưa hài lòng với bản án đã tuyên về vụ McGinty. Đó là vì tôi có lý do để nghĩ rằng tôi biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, rằng tôi đã biết sự thật. Mọi người hãy coi chừng. Như vậy chỉ có lợi cho ý đồ của tôi. Ông thấy thế có được không? Sven chỉ có thể trả lời đồng ý. Hercule Poirot nói tiếp. Sự có mặt của tôi sẽ làm cho người này người nọ có phản ứng khác nhau. Tôi sẽ quan sát những phản ứng đó. Hy vọng chúng sẽ cho ta biết nhiều điều. Nhưng hãy cẩn thận, chớ nên mạo hiểm quá, ông Hercule Poirot ạ. tôi không muốn chuyện gì xấu xảy ra với ông. Nhưng giả thử tôi bị đánh lén chẳng hạn, thì đó chẳng là chứng cớ ta đang tìm hay sao? Viên thanh tra bối rối đáp: đúng, nhưng tôi không muốn ông phải trả giá như thế. Chương 4. Hercule Poirot quan sát căn phòng đang đứng. Rộng, nhưng ngoài ưu điểm đó chẳng còn gì khác. Thám tử đưa ngón tay trỏ miết lên ngăn trên của một cái giá, rồi nhăn mặt. Đúng như ông đoán, nó phủ đầy bụi. Ông ngồi xuống ghế đệm, lò xo ọp ẹp sụp hẳn xuống mặc dù ông không to béo gì. Ba chiếc ghế khác cũng không khá hơn. Còn con chó giữ nhà nữa, lúc này nó đang dương mắt nhìn Hercule Poirot với vẻ tò mò đáng ngại. Trên tường có vài tranh khắc trên kim khí toàn cảnh chiến trận, hai tranh sơn dầu tạm được. Giấy dán tường đã lâu, phai hết màu sắc ban đầu. Bàn khập khiễng, thảm trải đã sờn. Cửa sổ mở toang, và có lẽ khó có sức mạnh nào trên đời đóng khít lại được. Cửa ra vào cũng không hơn. Lúc này nó đang đóng, nhưng Hercule Poirot dám chắc là chỉ hơi có gió là nó sẽ mở tung. Hercule Poirot ngao ngán cám cảnh cho số phận của mình. Cửa mở, bà Samuel bước vào, tóc hung, mắt mũi trông được, song lấm tấm vết hoe. Bà đi vào, rồi lại quay đầu ra để đáp lại người nào gọi từ bên ngoài, và biến mất theo đường đã vào. Hercule Poirot phải chạy theo để đóng cửa lại. Bà Samuel quay lại ngay. Lần này, bà ôm theo một chậu sắt, tay cầm con dao. Từ bên ngoài, có tiếng đàn ông gọi. Này, Maureen, con mèo lại ốm, làm thế nào đây? Không sao đâu mình ơi, tôi ra đây. Bà đặt chậu xuống đất, quẳng dao lên bàn, lại đi ra. Hercule Poirot lại chạy theo đóng cửa. Bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, con chó bỗng sủa, nó nhảy lên chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Hercule Poirot lẩm bẩm, không thể chịu được. Cửa lại mở do gió đẩy, và một luồng khí lạnh giá ùa vào. Con chó càng sủa, rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Hercule Poirot nghe tiếng bà Maureen gọi chồng. Sao mình không khép cái cửa sau lại, hả Johnny? Gà ở cá trong bếp. Hercule Poirot thở dài, nói thành tiếng. Thế mà mình phải trả 7 livre một tuần. Tiếng vọng của cuộc chiến đấu giữa bà Samhay với lũ gà mái lại vẳng tới. Rồi chắc đã giải phóng xong căn bếp, bà lại xuất hiện và hỏi. Ông không thấy làm phiền chứ? Nếu tôi ngồi đây để bóc vỏ đỗ, dưới bếp mùi hôi quá. Xin bà cứ tự nhiên, tôi vui lòng. Nói thế không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai. Từ lúc đến đây, đã 24 giờ, Hercule Poirot chưa lúc nào chuyện trò nổi với bà Samhay quá 30 giây. Đây chính là dịp để trao đổi chút ít với bà. Bà Samhay ngồi vào ghế và bắt đầu công việc của mình vẻ chăm chú. Một lát bà nói, tôi mong ông không đến nỗi phiền lòng khi đến ở Long Meadows. Cần gì ông cứ cho biết. Hercule Poirot lịch sự đáp rằng bà chủ quá tử tế, rồi nói thêm. Tôi chỉ mong là có cách nào giúp bà mượn được người giúp việc tốt. Bà Samhay kêu lên. Người giúp việc ư? Bói đâu ra bây giờ? Không tìm nổi ai làm hộ việc nhà. Trước đây có một bà rất tốt, thì lại bị ám sát, thật là rủi. Tôi nghĩ bà muốn nói cho bà McGinty, phải không? Chứ còn ai nữa, thiếu bà ấy, tôi rất lúng túng. Bà ưa bà ấy lắm nhỉ? Là vì, thưa ông, bà ấy là người tin được. Bà ấy đến 2 lần một tuần, chiều thứ hai và sáng thứ năm, luôn luôn đúng giờ. Bây giờ có bà Bớp, nhà bà ở gần ga, có chồng và 5 đứa con, cho nên đến bữa được bữa cái. Nếu không là ông chồng ốm, thì mẹ già đau, hay là 1 đứa con. Tóm lại, ít khi thấy mặt, còn với bà McGinty thì yên tâm. Bà ấy trung thực và đáng tin cậy phải không? Bà ấy không bao giờ tự hào cái gì, từ chút thức ăn trở đi. Tất nhiên, cũng có tính tò mò hay nhòm ngó những thứ từ vứt trên bàn. Nhưng thư vẫn còn nguyên, vậy chẳng có gì phải trách cứ. Những người như bà ấy, cuộc đời không vui. Và McGinty khổ lắm à? Chứ còn gì nữa, ông tưởng lau sàn nhà là thích lắm à? Sáng sớm đến nơi, đã thấy một đống quần áo phải giặt, mà chẳng phải là quần áo của mình. Tôi à, tôi mà sống như thế, thì nếu có bị ám sát, cũng là một cách giải thoát. Ấy, nghĩ thế nào tôi nói thế? Bộ mặt thiếu tá Summerhay lấp ló ngoài cửa sổ. Bà Summerhay chạy ra. Gì thế mình? Morin này, con chó chết tiệt, ăn hết những thứ mình chuẩn bị cho gà. Phiền quá, ăn vào thì ốm thôi. Johnny Summerhay đưa cho vợ một rổ đầy rau xanh. Rau muống đây, đã đủ chưa? Ông cứ đùa. Tôi lại nghĩ nhiều quá. Luộc lên thì nó ngót đi, không đủ một đĩa. Mình không biết thế nào là rau muống ư? Biết, nhưng... Thế cá đã tới chưa? Chưa thấy. Thế thì mở đồ hộp vậy. Còn hai ba hộp ở góc tủ dưới bếp. Mình lấy hộ nhé. Được rồi, thế còn rau muống? Cứ mặc tôi. Nói rồi, bà vọt qua cửa sổ ra vườn. Hercule và Râu vội chạy ra, đóng lại. Cả chồng, cả vợ đi xa dần. Song do xuôi gió, nên nhà thám tử nghe lỏm được lời họ trao đổi. Này, Morin này, cái ông mới đến trọ là người thế nào? Trông có vẻ lạ lạ. Tên là gì? Lúc nãy trò chuyện với ông ta, tôi cố nhớ lại tên. À, Hercule và Râu, hình như là người Pháp. Ồ, lạ thật. Cái tên này tôi nghe quen quen. Chắc là mình xem trên quảng cáo. Vẻ như loại thợ cắt tóc, đi cắt tóc từng nhà. Không, hình như là đại diện thương mại gì đó. Nhưng mà dù là ai, mình nhớ đòi hắn trả tiền trước. Hercule và Râu không nghe được hết. Ông đóng cửa sổ. Rồi, để có việc mà làm, ông nhặt các hạt đậu vương vãi mà bà Summerhay lúc nãy để lại. Vừa làm xong thì bà trở lại. Bà cảm ơn ông đã vui lòng dọn giúp và nói. Loại đậu này ăn chả ngon lắm, hơi nhiều hạt đen. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Bà cho phép tôi đóng cửa nhé, kẻo gió lùa. Vâng, xin ông. Ấy, tôi có cái thói cứ mở cửa rồi quên không đóng. Vâng, tôi đã nhận ra điều ấy. Khổ một nỗi, cái cửa này nó có chịu đóng đâu. Nhà cửa ốp ép, nhà của bố mẹ chồng, xưa kia lương ít, chả lấy đâu mà chữa chạy. Chúng tôi cũng vậy, từ khi từ Ấn Độ về đây, không có khả năng. Nghỉ hè, chỉ bọn trẻ là sướng, bao nhiêu là buồn, lại có vườn để chơi cho da đỏ. Chúng tôi hết sức cố gắng, nhưng bị mấy phen làm ăn thất bát, bây giờ đành cho ở trọ để sống qua ngày. Thế lúc này, ngoài tôi ra, bà còn khách trọ nào khác không? Có, một bà đã cao tuổi, từ hôm đến đây bà nằm bẹp, không dậy lần nào. Tôi không có cảm giác bà ốm. Nhưng thế đấy, tôi lên dọn ăn cho bà 4 lần một ngày, vì bà vẫn ăn ngon. Nhưng ngày mai hình như bà phải ra ngoài để đi thăm một cô cháu gái chứ phải. Bà Summerhay ngừng một chút rồi nói tiếp giọng thiếu tự nhiên. Tôi đang chờ người mang cá đến. Nếu không phiền, ông có thể cho xin số tiền của tuần đầu được không? Vì ông định ở 8 ngày có phải không ạ? 8 ngày và có thể hơn. Tôi rất ngại phải hỏi ông như thế. Quả thật, tôi không có tiền lẻ. Mà các ông hàng cá thì... Không sao, không sao, bà đừng ngại. Bà Summerhay với lấy 7 tờ 1 livre mà nhà thám tử chìa ra, vẻ hồ hởi, mừng rỡ ra mặt. Thám tử nói, có lẽ tôi cũng nên tự giới thiệu rõ hơn, tôi là Hercule Farrow. Lời tuyên bố này không gây cho bà Summerhay ấn tượng dự kiến. Bà nhuyễn miệng cười khả ái. Tên hay quá, như là tên Hy Lạp ấy nhỉ? Và chắc bà đã biết tôi là thám tử. Rồi lên giọng một nấc, Hercule Farrow bồi tiếp. Hơn thế, có thể tôi là thám tử vĩ đại nhất thế giới. Bà Sam hơi cười phá lên. Ông Hercule Poirot, tôi biết mà. Ông là người thích đùa. Thế, với tư cách thám tử, ông định tìm gì? Dấu vân tay hay là dấu chân? Tôi tìm kẻ giết bà McGinty, và không phải chuyện đùa. Bà Sam hơi khẽ kêu lên một tiếng. Bà vừa bị dao cứ đứt tay. Sau khi xoa vết thương, bà nhìn chằm chằm vào Hercule Poirot. Tôi khó tin là ông nói nghiêm túc. Vụ ấy đã xong. Tên giết người bị bắt từ lâu. Hắn đã bị tuyên án và giờ này chắc bị treo cổ rồi. Thưa bà, không, hắn không bị treo cổ. Ít nhất là chưa bị. Và vụ việc chưa kết thúc. Như một thi sĩ của nước bà đã biết, một vấn đề chưa được giải quyết chừng nào chỉ mới có những lời giải què quặt. Bà Sam hơi nhìn ngón tay chảy máu xuống chậu hạt đậu. Bà nói, không sao, vào nước sôi thì cái gì cũng chín. Hercule Poirot đứng lên. Tôi quên không báo cho bà, trưa nay tôi không ăn.